Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, chương 30, thật là thơm. Thanh Vân Trại, Thương Tùng Viện, Lâm Ninh đã vong, hắn bao lâu chưa từng tới tại đây. Lần trước lúc đến, đại khái là Điền Hổ Di Lưu, Xuân Di dẫn hắn tới thăm. Nhìn xem Thương Tùng Viện cổng tre lúc trước gốc Thương Tùng rút đao ngấn, Lâm Ninh cũng hơi hơi có chút buồn vô cớ. Đây là Lâm Long trọng thương bất trị đêm hôm ấy. Nguyên thân Lâm Tiểu Ninh muốn tới thay cha báo thù lúc chặt xuống. Đêm hôm ấy, toàn bộ Thanh Vân Trại đều đang khóc. Một cái trung niên phụ nhân từ trong nội viện đi ra. Nhìn thấy Lâm Ninh vốn là giật mình. Gặp lại hắn đánh nhìn qua cây kia Thương Tùng càng phòng bị, Lâm Ninh nhưng là nhìn xem nàng nhẹ giọng hỏi đợi câu. Chử đại nương, đã lâu không gặp. Xuân Di là Lâm Ninh thân mẫu Ninh thị nha hoàn, Chử đại nương thì là ngũ nương thân mẫu Triệu thị người bên cạnh. Tuy nhiên cùng Ninh thị khác biệt, Triệu thị là hiếm thấy nữ sơn tặc, là trên sơn trại tiền nhiệm tam đương gia con gái, sau khi chọn chúng Điền Hổ anh hùng đến mà thành người thân. Năm đó cùng Điền Hổ hai người là Thương Lan vùng núi nổi danh phu thê phu thê. Chỉ là sinh ngũ nương lúc gặp đỏ thẫm, không có kiên trì 2 năm liền đi, khiến cho người 10 phần tiếc hận. Có lẽ là nguyên nhân này, Điền Hổ chờ đợi ngũ nương, từ nhỏ cũng không rất thân. Ninh thị lên núi về sau, chiều mến ngũ nương cơ khổ, liền ôm đến bên người tự mình nuôi dưỡng, mà Chử đại nương thân là Triệu thị thiếp thân nha đầu, cũng là biết chút võ công. Triệu thị về phía sau, Chử đại nương liền luôn luôn phụng dưỡng ngũ nương, trung thân chưa gả. Nguyên bản, đối với Ninh thị có ngàn vạn cảm ân lòng Chử đại nương. Đối với Ninh thị con trai đương nhiên sẽ không lạnh lùng. Có thể hết lần này tới lần khác, Lâm Ninh tiền thân Lâm Tiểu Ninh đã từng đối đãi ngũ nương thái độ 10 phần ác liệt, thậm chí tại Ninh thị xem chưa đến thời điểm, khi dễ đánh chửi ngũ nương. Ngũ nương lớn tuổi 3 tuổi, lại nhu mộ Ninh thị, tự nhiên khiêm nhượng cho hắn, đủ kiểu nhường nhịn, cái này khiến Chử đại nương khổ sở trong lòng cực kỳ. Đối với Lâm Tiểu Ninh cảm quan cũng dần dần ác liệt. Tuy nhiên gần đây cũng nghe nói phát sinh ở Lâm Ninh trên thân đủ loại thần tích, nhưng dù sao lúc trước lưu lại ác liệt ấn tượng thực sự quá sâu sắc, cho nên giờ phút này Chử đại nương lãnh đạm lấy khuôn mặt theo tiếng, lại không tránh ra môn. Lâm Ninh gặp trong lòng thở dài, đối với tiền thân làm xuống những hỗn trương đó sự tình cũng cảm thấy không thể làm gì. Hắn cầm sau lưng ở bên cạnh cái hòm thuốc so tài một chút, nói: Chử đại nương, ta là tới cho ngũ nương xem thương tổn bệnh. Khi còn bé ngang bướng không chi huyện, làm xuống rất nhiều chuyện sai. Bây giờ thà đã lâu lớn, sẽ không lại đục tới. Lâm Ninh tướng mạo xuất chúng, lại thêm thiên đạo thăng cấp chướng nhiều gấp đôi mị lực giá trị, để cho hắn mỉm cười khuôn mặt rơi vào Chử đại nương trong mắt, dần dần không ghê tởm như vậy. Chử đại nương nhìn chằm chằm Lâm Ninh, do dự dưới, vẫn là để mở cửa, tuy nhiên đến vẫn là không yên lòng, quyết định đi theo vào. Lâm Ninh từ không gì không thể, khẽ khom người thi lễ về sau, đi lại không nhanh không chậm đi vào. Hắn còn nhớ rõ ngũ nương khuê phòng, liền trực tiếp đi, đùng, đùng đông, đứng ở trước cửa, nhẹ nhàng gõ 3 lần. Lâm Ninh liền nghe đến bên trong mang chút xa ý nhưng vô cùng dễ nghe âm thanh truyền đến. Chuyện gì? Lâm Ninh vô dụng Chử đại nương làm thay, nhân tiện nói: đến đại vương lệnh, chấp trưởng dược lư, biết đại vương thân thể khó chịu, chuyên tới để trị liệu. Cũng như thế, để cho đại vương phỏng vấn một phen, nhìn ta y thuật, phải chăng vượt qua kiểm tra. Một trận tĩnh mịch, Chử đại nương như gặp quỷ quái nhìn xem, nói năng ngọt xớt: Lâm Ninh. Tại nàng trong trí nhớ, Lâm Ninh nói chuyện với Điền Ngũ Nương, cho tới bây giờ cũng là đầy mắt căm ghét, xem thường cùng nghiến răng nghiến lợi. Cái này là thế nào? Thật khác biệt a. Trong phòng cũng yên lặng sơ qua, nếu không có một câu cuối cùng, Điền Ngũ Nương chắc chắn sẽ từ chối nhã nhặn người nào đó hảo ý. Có thể nàng cũng không nghĩ tới, người nào đó sẽ như vậy giang hồ, như thế xã hội. Vừa rồi tại người trước, hắn có thể không phải như vậy nói. Vào đi, nghe được lành lạnh ba chữ, Lâm Ninh cũng không để ý, đẩy cửa vào, hắn ngược lại cũng không phải trong miệng nói không làm liếm chó. Kỳ thực thật là thơm, chỉ là hắn tất nhiên kế thừa Lâm Tiểu Ninh thân phận, địa vị cùng tình cảnh, thậm chí bao gồm 15 năm trước trí nhớ cùng kinh lịch trải qua. Như vậy Lâm Ninh cho rằng, dù là vì hắn về sau sinh tồn hoàn cảnh, cũng nên đi làm chút cải biến, đền bù một số người. Tình này vì là áy náy tình, nếu không quan hệ gió cùng tháng. Vào cửa về sau, Lâm Ninh lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng là Điền Ngũ Nương ngồi xuống bên cạnh bàn bên trên, bày đặt một chút thư tịch. Hắn gặp, nhịn không được ha ha cười rộ lên. Nguyên lai Điền Ngũ Nương thật sự cho rằng hắn là đọc sách xem suốt ngày mới. Lâm Ninh như vậy vô lễ, Điền Ngũ Nương lại coi là thật tốt lòng dạ, căn bản không có che lấp ý đồ, dù là vì là người nào đó chỗ chế giễu, cũng bất quá nhàn nhạt liếc hắn một cái. Nàng hôm nay chịu đến chấn kinh thật không nhỏ, đối với thế giới cái nhìn đều ẩn ẩn dao động. Sinh ra chả trách đều nói sách thanh quý, quả nhiên không phải vũ phu có thể so sánh tâm tư. Tuy nhiên tại trở mình vài cuốn sách, phát hiện cũng chỉ là như thế, đồng thời không quá nhiều đoạt được về sau, liền bỏ qua. Điền Ngũ Nương mặc dù tuổi trẻ mà lại dung nhan kinh diễm, nhưng nếu không quá nhiều lòng tham lam, nàng tự cho là chỉ muốn nắm giữ lại chính mình năng lượng nắm giữ liền tốt. Đồng thời không tham lam, gặp Điền Ngũ Nương sắc mặt nhàn nhạt, Lâm Ninh cũng cảm thấy cười không có tư vị, không còn cười, đi lên trước, cũng không thấy bên ngoài, kéo qua cái ghế ngồi sát bên Điền Ngũ Nương sau khi ngồi xuống. Mở ra cái hòm thuốc, lấy ra mạch gối, nhìn xem nàng nói, đưa tay thả ở phía trên. Ta xem bệnh bắt mạch. Điền Ngũ Nương thon dài phượng nhãn bình tĩnh, đưa tay phải ra, chậm rãi kéo ống tay áo, lộ ra một vòng cổ tay, đặt ở mạch trên gối. Cổ tay nàng, đồng thời không tầm thường khuê các nữ tử như thế khi xương tái tuyết. Cổ tay ở giữa da thịt hơi có chút thô ráp, đó là trăm ngàn lần huy kiếm cho phép, mà lộ ra này một tiểu tiết trên cánh tay. Còn có mấy đạo đã vô pháp đánh tan vết sẹo, cái này xác nhận xuất ngoại cướp đường cùng người lúc đang chém giết lưu lại. Nào có cái gì tuế nguyệt yên tĩnh tốt. Lâm Ninh gặp trong lòng than nhỏ, không nói thêm gì nữa, bắt đầu xem bệnh lên mạch tới. Đầu ngón tay cùng cổ tay trắng tiếp xúc một sát na kia, thấm lạnh xúc cảm để cho Lâm Ninh tay phải có chút dừng lại. Tuy nhiên cảm giác được cặp kia phượng nhãn nhìn chăm chú, hắn giống như chưa tỉnh, lắng nghe lên Ngũ Nương mạch tượng tới. Chỉ nghe xong, Lâm Ninh lông mày liền nhăn lại tới, lấy Lâm Ninh cầm thiên hạ y thuật bảo điển Bách Thảo Kinh học được, dung hội quán thông, cảnh giới. Hắn mặc dù không dám nói Hạnh Lâm vô địch tay, bởi vì coi như tại hệ thống bên trong, cũng còn có Đăng Phong Tạo Cực cùng Phản Pháp Quy Chân hai đại cảnh giới. Mà thế gian to lớn, nhân tài vô số, chưa hẳn liền không có dạng này cảnh giới danh y. Nhưng Lâm Ninh tin tưởng, như thế danh y tất nhiên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đa số thế gian quyền quý chỗ khép, mà tại dân gian, hắn ninh thuật sợ đã thiếu có người có thể siêu việt. Có thể hắn dạng này y thuật xem bệnh lên Điền Ngũ Nương mạch tượng đến, đều có chút hãi hùng khiếp vía cảm giác. Mặc dù bề ngoài nhìn không lắm sự tình, có thể Điền Ngũ Nương nội phủ cỡ nào đã lệch vị trí. Trong cơ thể càng có một cỗ phách liệt chân khí cùng tự thân nội kình xung đột. Đến mức tâm mạch đều đã bắt đầu bị hao tổn nghiêm trọng. Hơi hơi hít sâu một hơi về sau, Lâm Ninh chau mày, nhìn xem sắc mặt vẫn như cũ bình thản Điền Ngũ Nương. Ngữ khí có chút ít trách cứ hỏi, chịu nặng như vậy thương tổn, sao không nói sớm? Điền Ngũ Nương một đôi mắt sáng, tựa như tuyết sơn băng hồ không có chút rung động nào. Lẳng lặng nhìn xem hắn, Lâm Ninh gặp chi khí trệ, nhưng lông mày vẫn như cũ chưa dài. Trầm giọng nói, túng ta khi còn bé hỗn trướng, hành sự vô lại, chọc giận ngươi bất mãn. Có thể việc quan hệ thân thể ngươi căn bản, liên tâm mạch đều thương tổn cũng không nói. Ngươi có biết nếu lại kéo dài xuống dưới, tâm mạch trọng thương, tuy là thần tiên hạ phàm cũng khó cứu. Đảm nhiệm ngươi võ công cao minh, cũng chỉ có thể triền miên tại trên giường bệnh, kéo dài hơi tàn mấy năm mà chết. Điền Ngũ Nương lẳng lặng nhìn xem Lâm Ninh có chút tức giận. Trách cứ. Một bên Chử Đại Nương nghe vậy hù nhảy một cái, tuy nhiên không chờ nàng khuyên nói cái gì, liền nghe Điền Ngũ Nương mở miệng nói, ta không phải đã để ngươi tiếp nhận dược lư à, đợi ngươi cấp nhìn đi qua, ta tự sẽ đi tìm ngươi, cũng không biết trò đùa, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Lâm Ninh ma quỷ khóe miệng, im lặng nhìn xem nàng, Đại Vương, phương pháp sâu như vậy à. Có thể ruộng đại vương như thế nào sẽ sợ hắn ánh mắt. Cũng lẳng lặng nhìn xem hắn. Lâm Ninh bất đắc dĩ. Lắc đầu. Do dự dưới. Nói. Ta muốn lấy cửu tuyệt thần châm vì ngươi khơi thông tâm mạch. Tiết ra này cỗ phách liệt chân khí. Lại cứu phục nội phủ. Cần ngươi rút đi áo. Ngươi nếu không yên lòng. Ta có thể dùng miếng vải đen dây dưa mát. Tuy nhiên ngươi muốn chỉ điểm ta cụ thể huyệt vị. Điền Ngũ Nương nghe vậy. Phượng nhãn nhìn xem Lâm Ninh hơi hơi do dự ánh mắt. Qua sơ qua về sau. Nói ra một lời tới. Không cần. Ngươi thi châm a. Lâm Ninh gật gật đầu. Sắc mặt khôi phục thản nhiên. Chỉ nàng khuê giường. Rất tinh mỹ một cái giường. Cùng Điền Ngũ Nương ngày bình thường cực giản tác phong khác biệt. Lâm Ninh lại biết, đây là lúc trước Ninh thị chuyên môn tìm người vì là Ngũ Nương chế tạo. Làm đền bù Ngũ Nương về nhà ở lại một món lễ vật. Bởi vì Ninh thị cuối cùng phát hiện nàng cái kia con trai của hỗn trướng ngày ngày khi dễ Ngũ Nương, Điền Ngũ Nương đi đến giường bên cạnh ngồi xuống. Xem Chử Đại Nương liếc một chút. Chử Đại Nương mặc dù có chút chần chờ. Tuy nhiên cuối cùng vẫn là quay người ra ngoài. Đãi nàng sau khi rời khỏi đây, Lâm Ninh liền gặp Điền Ngũ Nương chậm rãi giải khai chỗ cổ bàn khấu trừ. Một viên tiếp lấy một viên, cuối cùng rồi sẽ món kia thanh sắc cơ bản cởi áo. Chậm rãi nằm xuống, nhìn xem Ngũ Nương thân hình cực đẹp trên thân vài chỗ dọa người vết sẹo. Chấn động phía dưới Lâm Ninh chỗ nào còn sẽ có cái gì tâm tư xấu xa. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi về sau, sắc mặt nghiêm một chút, từ hộp kim châm bên trong lấy ra một cây dài 9 tấc châm. Hai mắt thư thái bắt đầu thi châm, diễu cợt, làm Lâm Ninh sắc mặt tái nhợt cầm cắm ở Ngũ Nương trên thân thiên địa huyệt nơi ngân. Châm nhẹ nhàng đuổi đi động thì một cỗ mang theo cương khí kim màu đỏ ngòm lại theo ngân châm phóng. Thích mà ra, huyền nhi hữu huyền. Từng khỏa to như hạt đậu mồ hôi theo hắn cái trán chảy xuống. Đây chính là An Lang Trung đã hơn nửa năm không có thi châm duyên cớ. Nếu coi như An Lang Trung còn có thể thi châm, cũng chỉ có thể dựa vào xảo thuật, cầm Ngũ Nương trong cơ thể này cỗ dị chủng chân khí ngăn chặn. Lại từ Ngũ Nương chính mình, dùng chân khí bản thân từng chút một làm hao mòn, tốn 1-2 năm công phu. Tổng có thể giải quyết rơi, lấy An Lang Trung bản thân võ công, là tuyệt đối không thể trực tiếp dùng ngân châm cầm này cỗ dị chủng chân khí dẫn ra ngoài thân thể. Nhưng Lâm Ninh giờ phút này, không chỉ có y thuật bên trên đã vượt qua hắn, tự thân công lực càng xa không phải hơn An Lang Trung có thể so sánh. Cho nên trực tiếp vì là Điền Ngũ Nương trừ bỏ họa lớn. Không cần nóng lòng nhất thời, ngươi nghỉ ngơi một lát đi. Gặp Lâm Ninh sắc mặt càng tái nhợt, trên đầu mồ hôi như là nước rồi. Điền Ngũ Nương nhíu nhíu mày, mở miệng nói ra, nàng đã cảm giác được thân thể khôi phục hơn phân nửa. Lớn nhất đại phiền toái khứ trừ về sau, còn thừa tuy nhiên giới tiễn tật, lấy nàng công lực, bất quá nửa tháng liền có thể khôi phục. Nàng lại không muốn Lâm Ninh cường lực vì đó, chỉ bởi vì hắn là con trai của Ninh Thị. Lâm Ninh lại không để ý đến nàng, cầm 9 tấc ngân châm cất kỹ về sau, lại lấy ra 3 cái 7 tấc ngân châm, sau đó lại dùng tay phải, cầm Ngũ Nương phía dưới tố y lại đi xuống giật nhẹ. Điền Ngũ Nương phượng nhãn nhất thời sắc bén, nhìn thẳng Lâm Ninh, xuống chút nữa rồi, màu màu đều nhanh lộ ra. Lâm Ninh thở dài một tiếng, sắc mặt phức tạp nhìn xem nàng, ngữ khí có chút khổ sở nói, ngươi luyện công luyện, miễn cưỡng cầm trải qua quan bế hợp, ngươi mới 18 a, tầm thường nhân gia nữ nhi gia, 18 tuổi vẫn là hồn nhiên ngây thơ thì ngươi lại đã không còn thiên quỳ tháng đến. Nếu lại không mở ra quan nguyên, khúc xương hòa khí hướng 3 khu đại huyệt, cực kỳ ôn dưỡng, ngươi ngày sau ngay cả con nối dõi đều muốn không hơn. Tại lập tức đời trong mắt người, dạng này người, nếu ngay cả nữ nhân cũng không bằng. Gặp Điền Ngũ Nương chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, một tay bảo vệ dưới bụng, không cho hắn thi châm. Lâm Ninh nhịn không được chớp chớp hơi hơi chát chát ý ánh mắt. Cong lên khóe miệng đắng chát tự giễu nói, ta là con trai của cha mẹ, mặc dù hỗn chướng 15 năm, tổng cũng phải tiến bộ chút, bây giờ không cũng đã là nhất lưu cao thủ. Sau này ngươi không cần còn như vậy chịu khổ chính mình. Ta có lẽ gánh không được quá lớn sự tình, nhưng rất nhiều việc nhỏ, ta nếu đều có thể làm tốt, Ngũ Nương, xem ở mẫu thân phân thượng, ngươi liền tin tưởng ta lần này, có được hay không? Để cho ta cho ngươi trị một chút đi. Không phải vậy ta quãng đời còn lại khó có thể bình an. Tuy là sau khi chết, cũng không mặt mũi nào đi gặp mẫu thân, nàng thương yêu nhất ngươi. Nếu gặp ngươi bây giờ như vậy, sợ là nếu không nhận ta cái này nghiệt tử, không biết nghĩ đến cái gì. Điền Ngũ Nương phượng nhãn dần dần phiếm hồng, xem Lâm Ninh một lúc lâu sau, chậm rãi nhắm mắt lại, cũng buông ra cái tay kia. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.